Trừ Thiệu Dương ngồi nghe nửa ngày, trong lòng đã sớm đánh nghiên ngũ vị bình, lão thái hậu chưa bao giờ để ý Chu Toàn hắn như vậy, nay cả cung nhân đều phải tự mình đưa, chẳng lẽ còn sợ Trừ Thiệu Lăng ở bên ngoài bị đông lạnh bị đói sao? Trong lòng Trừ Thiệu Dương càng thêm khó chịu, lại bỗng nhiên nhớ đến vệ kích trong lòng vừa động, nở nụ cười nói. Hoàng tổ mẫu yên tâm đi, hiện giờ trong phòng đại ca có người có thể đắc dụng đâu, biết tiến biết lùi, trong trong ngoài ngoài đem đại ca chiếu cố rất tốt. Thái hậu không hiểu, quay đầu hỏi. Ai, ta như thế nào chưa từng nghe ngươi nói qua? Trừ Thiệu Lăng buông chén trà cười lạnh. Tứ đệ ngược lại biết thật nhiều a. Trừ Thiệu Dương làm bộ không nghe thấy ý tại ngôn ngoại của Trừ Thiệu Lăng, bật cười nói với thái hậu. Hiện tại có ai không biết đâu, Trình là huynh đệ đồng bào của phò mã, nhất đẳng thị vệ bên người đại ca, vệ kích. Một hai câu trong Trường Hận ca của Bạch Cư Dị. Xuân Tiêu Khổ Đoàn Nhật Cao khởi tòng thử quân vương bất tảo triều cách chương.